lấy nhầm tổng tài Hạ Nhật Ninh. Chương 358, khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, được rồi, vậy vất vả anh rồi. Thẩm Thất gật gật đầu, nói, chúng ta tiếp tục đi về phía trước đi. Có đại thần cũng là có chỗ lợi đấy. Mấy con tiểu quái gì gì đó cơ bản đều là một chiêu giết hết. Vì vậy, tiến độ của đội ngũ vẫn là rất nhanh đấy. Những đội ngũ khác, bởi vì không có đại thần dẫn đội, bởi vậy đều bị vây khốn ngay tại chỗ. Đương nhiên, đều là đội ngũ toàn là game thủ đại thần. Tốc độ tiến lên quả thực là nghịch thiên. Một đám đại thần cùng nhau chém giết. Tình cảnh đó quả thực là quá hùng tráng. Thẩm Thất hâm mộ nói. Xem thử tiến độ của người ta. Quả thực là hâm mộ đến chết. Lưu Nghĩa nói, Tiểu Thất, nếu thật là trông mà thèm, chúng ta cũng nện tiền mua một thân trang bị, lại không hao phí được mấy cái tiền. Ngày hôm qua chúng ta mua mấy cái túi sách kia, tùy tiện sách ra một cái, có thể mua một trang bị rồi. Thẩm Thất trả lời, không nỡ được, luôn cảm thấy ở trong trò chơi tiêu tiền mua trang bị. Đúng là một hành vi ngốc, Lưu Nghĩa cười ha ha. Mua túi sách cũng chẳng phải là rất ngu đấy sao? Đều là túi sách, chỉ cần có thể dùng là được rồi. Làm gì còn muốn mua nhiều như vậy? Cậu là chưa thấy phòng quần áo của mẹ tớ. Cả một mặt bức tường. Để toàn là các loại túi sách của bà ấy. Tớ cũng là bội phục rồi. Đối với mua của Từ Vân Khê, Thẩm Thất cũng là cam bái hạ phong đấy. Hai người vừa đi vừa nói chuyện riêng. Người khác cũng không biết các cô đang hàn huyên cái gì. Hạ Nhật Ninh cùng Văn Nhất Phi cũng không hỏi. Phùng Mạn Luân muốn hỏi cũng không dám hỏi. Lưu Nghĩa tiếp tục nói. Trong thẻ của tớ hình như còn thừa không ít tiền đấy. Hay là, chúng ta cũng nện đến level max. Như vậy lần sau cày phó bản, cũng không cần thấy thèm rồi. Thôi đi, chúng ta coi như là thú vui là được rồi. Chúng ta cũng không nhất định phải leo lên bảng xếp hạng. Thẩm Thất vô cùng bình tĩnh mà nói. Trong hiện thực, chúng ta đã đứng ở những lĩnh vực đỉnh phong nào đó rồi. Trong trò chơi, thì nên khiêm tốn một lần đi. Là một người dân bình thường ở tầng dưới chót, thật ra cũng không có gì không tốt. Lưu Nghĩa hoàn toàn không có ý kiến. Được a, dù sao tớ chính là phụng bồi cậu chơi mà. Ai, đúng rồi, mẹ đi ra ngoài gặp bạn bè. Đến bây giờ còn chưa có trở lại đây. Tớ phải gọi điện thoại cho bà ấy. Kêu bà ấy sớm chút trở về nghỉ ngơi. Nếu không thì ngày mai nghỉ ngơi không tốt. Trang điểm lên lại không đẹp. Bà ấy quan tâm thần sắc đứng trước màn ảnh như vậy. Một khi bị những nhà nhiếp ảnh đáng ghét kia chụp được ảnh là không tốt. Lại phải phiền muộn thật lâu nữa rồi. Thẩm Thất cười trả lời. Được, cậu tranh thủ thời gian mà đi. Cậu tự động cùng theo chúng tôi đi là được rồi. Lưu Nghĩa đáp lại một tiếng. Liền xoay người đi gọi điện thoại rồi. Nhắc tới cũng trùng hợp. Lưu Nghĩa vừa đi khỏi không bao lâu. Boss Sần Núp đột nhiên liền xuất hiện ở trước mặt của mọi người. Nếu như không phải Phùng Mạn Luân ở phía trước, đoán chừng mấy người này đều phải chết hết ở hiện trường này rồi. Phùng Mạn Luân một chiêu đánh lui Boss Sần Núp, ở kênh công đồng hô to. Mọi người tản ra, kỹ năng công kích theo bầy của Boss này rất mạnh. Chúng ta phân tán ra, kỹ năng công kích theo bầy của nó mất đi hiệu lực. Những người khác cũng nhìn ra tính chất của Boss Sần Núp này. Nhao nhao tản ra, thế nhưng là Lưu Nghĩa đang mở công năng tự động đi theo. Luôn đi theo bên người của Thẩm Thất. Boss này cũng để mắt tới Lưu Nghĩa, hướng về phía Lưu Nghĩa không ngừng công kích, Thẩm Thất chỉ có thể không ngừng cho Lưu Nghĩa tăng máu. Đáy lòng âm thầm kêu khổ, Tiểu Nghĩa đi gọi điện thoại rồi, vậy phải làm sao bây giờ a? Ngay vào lúc này, Văn Nhất Phi đột nhiên hướng về phía Boss vọt tới, thoáng chốc chuyển rời sức chú ý của Boss rồi. Văn Nhất Phi ở kênh cộng đồng kêu lớn. Thân là đàn ông, có chức trách bảo vệ tốt phụ nữ. Tiểu Thất cô phụ trách tăng máu là được rồi. Còn chiến đấu thì để cho chúng tôi tới. Lời nói của Văn Nhất Phi lập tức dẫn tới sự tán thành của Hạ Nhật Ninh cùng Phùng Mạn Luân. Ba người cùng nhau hướng về phía Boss xông tới. Thẩm Thất đứng ở nguyên chỗ. không ngừng cho Văn Nhất Phi cùng Hạ Nhật Ninh tăng máu. Màu của Phùng Mạn Luân đại thần này rất dày, hoàn toàn không cần phải lo lắng. Chờ khi Lưu Nghĩa trở lại, thấy được chính là hình ảnh này. Lưu Nghĩa nhìn thấy tất cả mọi người đang đánh boss, lập tức bùng nổ rồi. Ao ao ao, tôi lại bỏ lỡ thời khắc quan trọng như vậy. Tiểu Thất, cậu ở tại chỗ, tớ lên đó đây. Vừa mới nói xong, Lưu Nghĩa khiêng đao lớn liền xông lên rồi. Thẩm Thất kêu to, chấm, cậu đợi lát nữa a, tớ tăng máu tăng không kịp rồi. Lưu Nghĩa ở đâu còn lo Thẩm Thất, ao ao liền đi lên rồi. Đây là một trận hỗn chiến a, a không, người khác đều đang đi hóng hớt. Toàn quá trình đều là Phùng Mạn Luân một người chiến đấu xuất sắc. Bộ trang bị thần cấp của Phùng Mạn Luân vào lúc này, cuối cùng cũng hiện ra chỗ phẩm chất ưu tú. Đại khai đại hợp, xoát xoát xoát liền đem boss kết liễu rồi. Thẩm Thất ngẩng đầu nhìn lên trời. Hoa, trời ạ, đầy trời kinh nghiệm cùng cơn mưa tiền a. Thẩm Thất đứng ở nguyên chỗ. Điểm kinh nghiệm EXP ở trên người xoát xoát xoát tăng được gọi là rất nhanh. Hèn chi nhiều người đều ưa thích đánh phó bản như vậy. Tăng kinh nghiệm quả thực là quá sảng khoái. Phùng Mạn Luân quả nhiên tuân thủ lời hứa. Cái gì cũng không có lấy. Tất cả thành quả chiến đấu đều cho những người khác. Cuối cùng nhặt được món vũ khí rất tốt. Những người ở chỗ này nhất trí đồng ý đem vũ khí cho Thẩm Thất. Năng lực chiến đấu của Tiểu Thất quá yếu rồi. Vũ khí này thì cho Tiểu Thất đi. Văn Nhất Phi nói, cô phải sống được thật tốt đấy. Cô là vũ em của chúng tôi a, tương lai của chúng tôi thì phải xem cô rồi. Hạ Nhật Ninh gật đầu nói, đúng vậy a, Tiểu Thất là song tâm pháp, vì vậy lên level cũng sẽ chậm rất nhiều. Tôi không có ý kiến. Lưu Nghĩa đơn giản thô bạo trả lời, đều cho Tiểu Thất tôi cũng không có ý kiến. Những người này không có ý kiến. Phùng Mạn Luân càng không có ý kiến. Chấm, lúc này, kênh thế giới đột nhiên xoát ra một tin tức, Long Vực Cửu Thiên là đội ngũ đầu tiên cày tới chuồng cuối. Chúc mừng đội ngũ Long Vực Cửu Thiên. Chấm, không phải chứ, nhanh như vậy, Lưu Nghĩa lập tức kêu lên. Chúng ta mới vừa lúc đánh xong một cái boss xa, bọn họ cũng đã cày đến chuồng cuối rồi. Đây còn lan lộn thế nào được a, Văn Nhất Phi nở nụ cười. Nói, Long Vực Cửu Thiên vốn là công hội số 1 số 2 của server. Bọn họ có thể cướp được chuồng cuối cũng không có kỳ lạ gì. Hạ Nhật Ninh vừa cười vừa nói, đúng vậy a, nhưng mà, chúng ta coi như là có gặt hái rồi. Đánh đi một boss sần núp, thu hoạch của chúng ta đã bắt kịp tổng số cày một ngày rồi. Thẩm Thất hơi tiếc nuối mà nói, đáng tiếc, chúng ta không có cơ hội cày boss thứ hai rồi. Các người còn chưa có lấy được trang bị đấy. Lúc này, hình ảnh ở trước mắt chuyển một cái. Mọi người đều bị tập thể truyền đưa ra ngoài. Thẩm Thất nói với Phùng Mạn Luân, thực xấu hổ, cho anh toi công bận rộn một trận rồi. Phùng Mạn Luân cười cười, không có gì, có thể giúp đỡ được các người. Tôi cũng rất vui. Phùng Mạn Luân chủ động rời khỏi đội ngũ, nói, sau này có cần giúp đỡ thì cứ tìm tôi nhất định sẽ giúp đỡ đấy. Thẩm Thất nhìn lời mời kết bạn của Phùng Mạn Luân gửi tới, không do dự, nhấn vào đồng ý, hy vọng tương lai không cần được bao lâu. Tôi có thể hồi báo đáp lại lòng cảm ơn ngang nhau. Thẩm Thất nói với Phùng Mạn Luân. Phùng Mạn Luân cười cười, cũng không có để ý đến những người khác. Quay người đột nhiên bay đi rồi. Ao, thật sự là kia tự cao tự đại a, Văn Nhất Phi một vẻ du côn mà nói. Còn tự cao tự đại hơn bổn thiếu gia đây nữa. Hạ Nhật Ninh nhìn thời gian, nói, nên nghỉ ngơi rồi, đừng thức đêm. Thẩm Thất theo bản năng mà ừ một tiếng. Sau khi trả lời, Thẩm Thất mới phát giác được có cái gì là lạ đấy. Ngữ khí quan tâm kia của đối phương, sao mà cực kỳ giống một người, nhất định là ảo giác của mình chăng? Hạ Nhật Ninh làm sao lại chơi trò chơi chứ? Thẩm Thất im lặng mà lắc đầu, trong kênh cộng đồng gõ một hàng chữ. Cảm ơn mọi người hôm nay. Hôm khác tôi sẽ giúp đỡ mỗi người làm một món trang bị tốt. Ngày mai còn có chuyện. Tôi offline trước đây. Mọi người, ngủ ngon. Sau khi mọi người nhao nhao nói ngủ ngon, theo thứ tự mà offline, Thẩm Thất rời khỏi trò chơi, duỗi lưng một cái, a, thật thoải mái. Điện thoại được gửi đến tin nhắn. Thẩm Thất cúi đầu nhìn qua, là Phùng Mạn Luân đấy. Buổi tiệc tối từ thiện của ngày mai, đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Cần anh đi đón em không? Một tin nhắn thăm dò của Phùng Mạn Luân. Không cần, tôi đã có sắp xếp rồi. Thẩm Thất trả lời tin nhắn. Thân là nữ chủ nhân của Hạ gia, cùng người khác cùng lúc xuất hiện, sợ là không ổn, đừng nói. Cô bây giờ cùng Hạ Nhật Ninh ở trên mặt tình cảm chưa có xảy ra vấn đề. Chỉ là ở chuyện của cha mẹ trên không thể đạt được nhận thức chung. Cho dù là trên tình cảm của vợ chồng đã xảy ra vấn đề. Ở trước mặt của người ngoài, cũng không có thể tách ra mà xuất hiện. Điểm này, Thẩm Thất vẫn là rất rõ ràng đấy. Được rồi, nếu có cần, cứ gọi cho anh, Phùng Mạn Luân trả lời tin nhắc, cầm lấy điện thoại. Thẩm Thất lại cảm thấy là lạ đấy. Những lời này của Phùng Mạn Luân, cùng ngữ khí của đại thần kia trong trò chơi. Sao mà giống như vậy à? Không không không, anh ấy cũng không chơi trò chơi đấy. Mình quả nhiên là suy nghĩ nhiều. Nhìn thời gian, à quả thực không còn sớm rồi. Thẩm Thất tranh thủ thời gian đi tắm rửa rồi đi ngủ. Buổi sáng mùng 8, vào lúc 7-8 giờ. Thẩm Thất vừa tỉnh, đã có người nhấn chuông cửa. Thẩm Thất đi mở cửa. Tiểu Xuân đứng ở ngoài cửa. Trong tay đang nâng một cái hộp thật lớn. Nói, thiếu phu nhân, đây là lễ phục cùng đồ trang sức của cô. Thẩm Thất gật gật đầu. Đưa tay nhận lấy. Tiểu Xuân sau khi chờ Thẩm Thất đặt xong, lại mang theo một cái hộp đựng thức ăn đưa cho Thẩm Thất. Đây là bữa sáng mà Tổng Tài cho tôi đưa tới. Tổng Tài nói. Ngài ấy hôm nay bận nhiều việc, không có thời gian cùng cô ăn bữa sáng. Nhưng mà, buổi chiều sẽ đúng giờ tới đây. Số lượng người tham dự buổi tiệc tối từ thiện này rất nhiều. Có chừng hơn 1000 người. Cộng thêm tin tức truyền thông, cũng có 3-4000 người rồi. Vì vậy, Tổng Tài kêu tôi thuận tiện nói cho cô biết. Hội trường trang bị nhiều phòng nghỉ. Nếu như thiếu phu nhân cảm thấy mệt, lúc nào cũng có thể dặn dò tôi. Tôi sẽ giúp cô điều chỉnh vị trí phòng nghỉ đấy. Nghe những lời này, Thẩm Thất khẽ cười, đáy mắt một sự ngọt ngào. Hắn luôn chu đáo như vậy à. Rất nhiều chuyện, mình cũng không chú ý đấy. Hắn lại vẫn luôn ghi tạc ở dưới đáy lòng. Được, tôi đã biết rồi. Một lát người đến khách sạn tiếp tôi. Tôi đi đến cho mẹ nuôi cùng Tiểu Nghĩa làm tạo hình trước. Đến lúc đó ba người chúng tôi cùng đến. Kêu Nhật Ninh chờ tôi ở trước cửa vào. Thẩm Thất trả lời, được, đã rõ rồi. Tiểu Xuân lập tức gật đầu hành lễ. Tôi đây cáo từ trước. Thẩm Thất gật gật đầu. Tiểu Xuân rất nhanh đã rời đi rồi. Thẩm Thất quay đầu lại nhìn xem căn phòng của anh trai. Vẫn còn đóng được rất chặt đấy. Xem ra đêm qua cả đêm cũng không có trở về. Mà thôi, dù sao buổi tiệc tối từ thiện này. Anh trai cũng không cần tham dự, mình vẫn là nắm chặt thời gian chỉnh đốn một chút thôi. Mở hộp ra, lấy ra lễ phục, lập tức mặc vào thử xem. Trang phục được cắt xén hoàn toàn khít hợp thân thể của cô. Đem dáng người hoàn mỹ của cô triển lộ hoàn toàn. Thân thể mang thai còn chưa đủ 2 tháng. Quả xác là cái gì cũng nhìn không ra đấy. Chỉ là, giày cao gót sợ là không thể mang rồi. Mọi thứ đều vì bảo bảo à, cô cũng không phải là minh tinh. Không cần phải vì trước mặt màn ảnh mà trói lọi và đẹp lộng lẫy lấn áp người khác. Mà ủy khuất mình và bảo bảo, giày của Hạ Nhật Ninh đưa tới, cũng là đáy phẳng nhẹ nhàng thoải mái đấy. Xem ra, tất cả mọi người nghĩ tới nhau rồi. Cái loại cảm giác ăn ý này, thật tốt, cách chương.